Đúng lúc này, trên bầu trời vụt qua một tia sáng, một chiếc máy bay chiến đấu của người ngoài hành tinh hạ xuống trước mặt bọn họ. Ứng Hàn Thời mở cửa nhảy xuống, Cẩn Chi nhìn anh qua làn nước mắt. Chứng kiến cảnh tượng trước mặt, anh phảng phất hóa đá trong giây lát. Tiêu Khung Diễn mếu báo: "Ngài chỉ huy, em xin lỗi đã không trông chừng anh ta, để anh ta ra ngoài, còn chip cũng bị chúng cướp mất rồi." Ứng Hàn Thời nhanh chóng đến bên Cẩn Chi, gương mặt như bị phủ bởi một lớp băng giá lạnh. Anh bế Cố Tế Sinh lên, đồng thời nói với Tiêu Khung Diễn: "Tiểu John, lập tức chuẩn bị phẫu thuật." Chương 52: Xin đừng sợ hãi. Trời vẫn còn tối lờ mờ, cả dãy núi vẫn sừng sững ở đó. Trong sân trường, ngọn đèn vàng bật sáng từ đầu đến cuối. Trong căn phòng khép chặt cửa, Tiêu Khung Diễn đang tiến hành ca tu sửa cho Cố Tế Sinh. Nhâm Sơ Hồng ngồi ngoài sân, vùi mặt vào lòng bàn tay. Còn Trang Sung cũng yên lặng ngồi cạnh anh. Cẩn Chi đứng dậy đi ra ngoài, trước mặt cô là ruộng bậc thang trải dài, vài con đom đóm lập lòe. Ứng Hàn Thời ngồi trên một tảng đá lớn, cái đuôi thõng xuống. Cô đi đến, ngồi cạnh anh. Rõ ràng chỉ mới xa nhau một lúc, trước đó người đàn ông này còn thì thầm bên tai cô. Vậy mà sau khi chứng kiến cảnh tượng thảm khốc, lúc gặp lại anh, cô có cảm giác như xa cách cả một kiếp người. Cẩn Chi ngoảnh đầu về phía Ứng Hàn Thời, bóng dáng anh toát ra một vẻ cô độc đến mức cô bất giác thấy trong lòng nhói đau. Cô hỏi nhỏ: "Anh đang nghĩ gì thế?" Anh vẫn nhìn thẳng về phía trước. "Tôi đã không thể bảo vệ anh ta." Cẩn Chi im lặng, não bộ chợt hiện lên hình ảnh Cố Tế Sinh bị ba người nano tấn công. Cô liền nhắm mắt. Một lúc sau cô mở mắt ra, lặng lẽ đưa tay sờ đầu Ứng Hàn Thời. Anh vẫn ngồi bất động, bàn tay Cẩn Chi lướt qua mái tóc, dừng lại ở đôi tai thú của anh. "Chuyện này không phải lỗi của anh." Anh từ từ quay sang cô, bởi vì trời tối nên cô không nhìn rõ vẻ mặt người đàn ông, chỉ cảm thấy đôi mắt anh chất chứa một tâm tình nào đó. Giây tiếp theo anh ôm cô vào lòng, lòng ngực anh giá lạnh, bàn tay đặt trên vai cô cũng mát rượi. Toàn thân Cẩn Chi bị bao vây bởi mùi đàn ông của anh, rõ ràng anh rất dịu dàng, nhưng tự nhiên cô lại không thể động đậy. Cô lắng nghe nhịp tim của anh lẫn của mình, tựa như vòng tay anh là một thế giới nhỏ yên bình. Một cảm giác ngọt ngào xen lẫn đau đớn tràn ngập trong lòng Cẩn Chi. Cô ngồi bất động, nhìn về phía sân trường, viền mắt ươn ướt. Cẩn Chi từ từ ngẩng đầu, mặt cô lướt qua ngực, qua cổ và cằm của Ứng Hàn Thời. Hơi thở của anh rất gần, hai người chạm đầu mũi vào nhau, thời gian tựa như dừng lại ở giây phút này. Sau đó, Ứng Hàn Thời bất ngờ hôn người con gái trong lòng. Đôi môi mềm mại và mát lạnh của anh phủ lên miệng Cẩn Chi. Anh dùng đầu lưỡi tách đôi môi cô, tiến sâu vào, tìm kiếm sự hưởng ứng của cô. Nụ hôn này rất dịu dàng, nhưng kiên quyết, chứ không dè dặt như lần trước. Cẩn Chi biết rõ không nên hôn anh là người ngoài hành tinh, anh và cô vốn không cùng một thế giới, không nên có quan hệ dây dưa. Tuy nhiên, có lẽ bóng đêm đã mang lại cảm giác cô độc. Do thời khắc này quá yếu đuối và đau lòng, cô không muốn đẩy anh ra, mà để mặc anh nắm lấy hai tay mình, hôn càng sâu hơn. Trong một nỗi khát khao khó diễn tả thành lời và bị lạc mất phương hướng, Cẩn Chi cử động đầu lưỡi cuốn lấy anh. Ứng Hàn Thời vẫn mở mắt nhìn cô, đôi mắt anh sâu thẳm dưới bầu trời đêm. Một lúc sau anh chuyển sang ôm thắt lưng cô, để cô tựa người vào tảng đá, rồi lại cúi xuống hôn mãnh liệt hơn. Lần đầu tiên trong đời, Cẩn Chi biết thế nào là ý loạn tình mê. Toàn thân cô mềm nhũn trong vòng tay và cả sự dịu dàng của người đàn ông, không muốn thoát ra. "Tiểu Chi." Ứng Hàn Thời khẽ thì thầm bên tai cô, Cẩn Chi thở sốc, một tiếng. Anh buông người cô, Cẩn Chi nhìn anh bằng ánh mắt mơ màng. Lúc này trời sáng hơn một chút nên cô có thể thấy rõ gương mặt anh đỏ ửng, ánh mắt dịu dàng như tinh tú chiếu rọi xuống mặt hồ. "Tiểu Chi, tôi..." Cẩn Chi nín thở chờ anh nói tiếp. Đúng lúc này, thanh âm xúc động của Trang Dung vọng tới. "Chi, ca phẫu thuật kết thúc rồi, hai người mau lại đây đi." Cẩn Chi và Ứng Hàn Thời giật mình, anh lập tức ôm cô phi nhanh về ngôi trường. Tiêu Khung Diễn đứng ở cửa căn phòng nhỏ, vừa tháo găng tay, vừa cất giọng ủ rũ. Anh ta đã sống sót. Tuy nhiên, Cần Chi và Ứng Hàn Thới đi vào căn phòng tạm thời trưng dụng làm phòng phẫu thuật. Không khí vẫn còn nồng nặc mùi thuốc khử trùng. Cố Tế Sinh nằm trên giường bệnh, hoàn toàn trở lại dáng vẻ bình thường. Những vết thương và chỗ hồng hóc trên thân thể anh ta đã biến mất. Anh ta nhắm mắt, tựa như đang trong giấc ngủ say. Nhiếp Sơ Hồng và Trang Sung đang đứng bên cạnh. Tựa như giật mình tỉnh giấc, Cố Tế Sinh từ từ mở mắt. Đôi mắt anh ta trong trẻo lạ thường. Anh ta ngơ ngác nhìn mọi người. Nhiếp Sơ Hồng liền nắm tay anh ta. Có nhận ra tôi không? Cố Tế Sinh im lặng nhìn Nhiếp Sơ Hồng chăm chú. Một lúc sau, anh ta ngoác miệng, nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ và ngây thơ. Mọi người đều giật mình. Tiêu Khung Diễn thở dài. Tôi có thể sửa chữa thân thể anh ta, nhưng nơi kẻ địch tấn công là vị trí quả tim, cũng là nơi người nano đặt con chip điều khiển. Thân thể anh ta đã hơn 100 năm, quá già cỗi rồi, con chip không có cách nào hồi phục, cũng chẳng thể lắp con chip mới. Ngừng vài giây, anh ta nói tiếp. Bây giờ, anh ta chỉ có IQ bằng đứa trẻ trái đất 2-3 tuổi. Ngoài ra, anh ta sẽ vĩnh viễn trong tình trạng này. Trời đã sáng, ánh dương bao phủ đồng ruộng và trường học. Phía xa xa vang lên tiếng cười nói, tiếng ca hát của bọn trẻ. Chúng đang vui vẻ đi về phía ngôi trường. Nhâm Sư Hồng đã thay chiếc áo sơ mi sạch sẽ, đứng ở cổng trường đón bọn trẻ như thường lệ. Chỉ có điều, viên mắt anh thâm quầng, dưới cằm có vệt râu chưa kịp cạo. Cẩn Chi, Ứng Hàn Thời và Trang Sung đứng dưới sườn núi dõi theo anh. Thầy Nhiếp, thầy Cố đâu rồi ạ? Thầy Cố bảo tuần trước em ngoan, nên hôm nay thầy sẽ phát kẹo cho em. Một đứa trẻ hỏi. Những đứa trẻ khác nghe thấy, liền nhao nhao. Em cũng muốn kẹo, em cũng muốn kẹo của thầy Cố. Nhiếp Sư Hồng hít một hơi sâu, rồi ngồi xổm xuống xoa đầu thằng bé. Hôm nay thầy Cố... Anh còn chưa dứt lời, đám trẻ đã chạy ảo vào trong trường, hét toáng lên. Thầy Cố, kẹo, kẹo. Nhâm Sư Hồng lập tức quay người, Cố Tế Sinh đã rời phòng. Vừa ra đến sân, anh ta liền bị bọn trẻ bao vây, giơ tay đòi kẹo. Anh ta ngây ra, hai tay buông thõng bên mình, vẻ mặt vô cùng bối rối. Nhâm Sư Hồng quay đi chỗ khác, viền mắt đỏ hoe. Đứa trẻ lớn tuổi nhất phát hiện ra sự bất thường của thầy Cố, lập tức kéo anh ta. Thầy làm sao thế ạ? Tại sao thầy không nói chuyện? Cố Tế Sinh ngơ ngẩn, khẽ lắc đầu. Nhâm Sư Hồng đi tới, cất giọng nghẹn ngào. Các em vào phòng học đi, để thầy Cố nghỉ ngơi, thầy ấy bị ốm rồi. Nghe anh nói vậy, bọn trẻ lo lắng ôm chân Cố Tế Sinh. Thầy Cố làm sao thế? Thầy bị cảm à? Sao thầy chẳng nói gì cả? Cố Tế Sinh đột nhiên ôm đầu, lắc nguẩy nguẩy. Sau đó, nước mắt trẻ giàn giụa xuống gò má anh ta. Chứng kiến cảnh tượng này, bọn trẻ khóc òa lên, ôm anh ta càng chặt hơn. Sống mũi cay cay, Cần Chi liền chạy lên cùng Nhiếp Sơ Hồng an ủi bọn trẻ. Nhưng chúng và Cố Tế Sinh đều khóc nức nở. Các em đừng khóc nữa. Nhiếp Sơ Hồng lên tiếng. Nếu các em quan tâm đến thầy Cố, thì hãy hát một bài, thầy ấy sẽ cười cho mà xem. Bọn trẻ nửa tin nửa ngờ, giơ tay lau nước mắt, sau đó chúng cất cao tiếng hát. Ngoài trường đình, bên con đường cổ, cỏ thơm xanh tận chân trời, ngọn gió đêm thổi phất qua cây liễu, tiếng sáo thật thê lương. Đúng lúc này, một giọng hát trầm ấm cất lên, cùng lời ca của bọn trẻ vang vọng khắp núi rừng. Chân trời góc biển, bạn bè tri kỷ trôi sạt tận phương nào, tận hưởng niềm vui với bình diệu này. Đêm nay, từ biệt giấc mộng hàn. Tất cả mọi người đều nhìn Cố Tế Sinh. Anh ta không khóc nữa, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt, hát rất tập trung. Bọn trẻ đều ngây ra, một đứa hét lớn. Thầy Cố khỏi rồi, thầy Cố hát rồi kìa. Bọn trẻ mừng rỡ vỗ tay hoan hô, Cố Tế Sinh càng cười tươi hơn, hát hết bài này đến bài khác. Nước mắt chảy dài xuống gò má Cần Chi, cô quay sang một bên giơ tay che mắt. Nhâm Sơ Hồng và Trang Sung đứng bất động một chỗ, viên mắt ngân ngấn. Ứng Hàn Thời đứng trên dốc núi, hình bóng tựa như cây thông cô độc. Một lúc sau, anh đi đến bên Cố Tế Sinh, quỳ một chân xuống, cầm tay anh ta, nói sành toạc từng từ một. Tôi sẽ nhìn thấy mặt trời mọc mỗi ngày, nhìn thấy các vì sao vĩnh viễn chiếu sáng. Với danh nghĩa tinh lưu, lời hứa này là mãi mãi. Cẩn Chi lau khô giọt lệ, phóng tầm mắt về phía xa xa, bầu trời trong xanh như mới được gột rửa, mây trắng lững lờ trôi, rừng núi xanh mướt trải dài đến vô tận. Chương 53. Buổi sáng nắng đẹp, Tiêu Khung Diễn ngồi trước máy tính, chăm chú xem hàng trên trang mua sắm Tmall. Ứng Hàn Thời cầm tách trà uống, đứng bên bức tường kính, lặng lẽ ngắm nhìn hồ nước bên ngoài. Boss, em đã đặt mua rất nhiều đồ cho bọn trẻ. Tiêu Khung Diễn lên tiếng. Được, em còn mua cả đồ chơi phát triển trí tuệ nữa, chắc bọn trẻ và tiểu sinh sẽ thích. Giọng anh chàng người bé nhỏ dần. Ứng Hàn Thời im lặng. Một lúc sau, Tiêu Khung Diễn lẩm bẩm. Còn nữa, em đã gọi cho Tiểu Chi 3 cuộc điện thoại, mời cô ấy đến nhà mình chơi. Cũng nhân tiện tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến khả năng biết trước tương lai của cô ấy. Nhưng lạ một nỗi, lần nào cô ấy cũng kêu bận, tạm thời chưa đến được. Anh ta nói rụt rè. Em cảm thấy hình như Tiểu Chi đang né tránh em, nhưng em đâu có làm chuyện gì khiến cô ấy không vui. Ứng Hàn Thời lặng lẽ dõi mắt ra hồ nước lấp lánh ánh nắng, trong đầu hiện lên hình ảnh hôn cô tối hôm trước. Anh nói, là tôi gây ra một số chuyện với cô ấy. Tiêu Khung Diễn mở to mắt, anh đã xin lỗi cô ấy chưa? Ứng Hàn Thời lặng thinh, Tiểu Trôn làm sao mà biết được, việc anh muốn và nên làm đâu phải là xin lỗi. Anh mỉm cười, Tiểu Trôn, hôm nay tôi sẽ đi đón cô ấy về đây. Tiêu Khung Diễn vỗ tay hoan hô. Vào giờ nghỉ trưa, thư viện rất yên tĩnh, Cẩn Chi nằm úp xuống bàn, đang chìm trong giấc ngủ. Cô mơ thấy mình ngồi trong một căn phòng tràn ngập ánh nắng, viết đi viết lại hai chữ cái SD. Khi viết hai chữ này, tâm trạng cô tựa như sẽ trở nên hào hứng hơn. Không biết SD là gì nhỉ? Vào một khoảnh khắc nào đó, cô giật mình mở mắt, có chút ngẩn ngơ. Trước kia khi trong đầu vụt qua hình ảnh tương lai, Cẩn Chi thường có cảm giác này. Sau nhiều lần rơi vào tình trạng tương tự, cô càng trở nên nhạy bén và tỉnh táo hơn. Vì thế, lần ở trong thế giới do trí tuệ nhân tạo tạo ra, cô gần như lập tức có thể phân biệt đâu là hư ảo, đâu là chân thực. Mấy ngày qua, Trang Sung không còn mải mê chơi điện tử nữa. Những lúc rảnh rỗi, anh ta nhiều đĩa dạy học, đồng thời liên hệ với một số sân chơi game để kêu gọi quyên góp máy tính cũ rồi gửi đến núi Y Lam. Nhiễm Sư đang tựa vào thành ghế, tô lại son môi, thấy Cẩn Chi tỉnh dậy cô liền ghé sát. Mình có một chuyện nghiêm túc, muốn kể với cậu. Cậu nói đi, Cẩn Chi mỉm cười. Hôm qua lúc tan sở, đi ngang qua công viên cạnh cơ quan, nhìn thấy một người đàn ông lang thang nhếch nhác. Mình lại cảm thấy anh ta đẹp trai và có tư vị riêng mới chết chứ. Thậm chí mình còn cho anh ta một đồng nữa. Chắc chắn mình đã bị cậu và Trang Sung ảnh hưởng nên mới để ý đến người đàn ông nghèo rớt mùng tơi. Lẽ nào nhân sinh quan của mình thay đổi rồi sao? Cẩn Chi gật đầu. Chúc mừng cậu đã tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình. Xin cậu đấy. Hai cô gái đang cười nói vui vẻ, cánh cửa tự động của khu lưu trữ sách bỗng từ từ mở ra. Tiếp đó, một người đàn ông bước vào. Cẩn Chi chưa bao giờ làm chuyện thẹn với lương tâm, nhưng vào thời khắc này, cô đột nhiên cảm thấy chột dạ. SD là viết tắt của từ Star Drift, hay còn gọi là tinh lưu. Chữ cái mà cô viết đi viết lại trong giấc mơ thì ra là biệt danh của người đàn ông này. Ứng Hàn Thời đi đến bên bàn làm việc, khẽ gật đầu chào Nhiễm Dư và Trang Sung, rồi quay sang Cẩn Chi. Tiểu Chi. Nhiễm Dư hò khan một tiếng, Cẩn Chi như không nghe thấy, mỉm cười đứng dậy. Anh đến đây có việc gì vậy? Ứng Hàn Thời không lập tức trả lời mà đưa mắt qua Trang Sung và Nhiễm Dư. Nhiễm Dư hiểu ý, kéo Trang Sung đứng lên. Đi thôi, chúng ta đi dọn sách. Trang Sung gật đầu với Ứng Hàn Thời rồi theo cô đi ra ngoài. Cảm ơn các bạn, Ứng Hàn Thời nói với theo họ. Nghe câu này, Cẩn Chi hơi hoảng hốt, nháy mắt liên tục với Nhiễm Dư, nhưng cô nàng cứ mặc kệ. Trong phòng trở nên yên tĩnh, Ứng Hàn Thời nhìn cô, khuôn mặt phiếm hồng. Trong lòng bối rối, nhưng Cẩn Chi vẫn cố cất giọng điềm tĩnh. Anh tìm em có chuyện gì à? Tôi muốn mời em đến nhà hôm nay, để Tiêu Khung Diễn kiểm tra cơ thể em xem có tìm ra nguyên nhân hay không. Đây cũng là điều mà Cần Chi muốn biết. Tuy nhiên cô từ chối khéo. Nhất định em sẽ đi, nhưng em vừa nghỉ phép nên công việc chồng chất, hôm nay bận đến tối muộn. Khi nào xong việc em sẽ đến nhà anh sau. Tôi sẽ đợi em, muộn bao lâu cũng không thành vấn đề. Nói xong, anh quay người đi ra ngoài. Nhiễm Dư và Trang Sung nhanh chóng về phòng. Nhiễm Dư kéo rèm cửa sổ, quan sát bên dưới. Ứng Hàn Thời đang chắp hai tay sau lưng đứng trước tòa nhà, trông rất nổi bật. Mọi người đi qua đi lại đều liếc anh một cái, nhưng anh không hề có phản ứng. Nhiễm Dư giơ ngón cái với Cẩn Chi. Cậu giỏi lắm, người đàn ông đẹp trai đi Porsche còn bị cậu ngó lơ. Cẩn Chi, rốt cuộc cậu do dự gì chứ? Mau nhận lời anh ta cho xong. Nhiễm Dư không biết đến sự tồn tại của người ngoài hành tinh. Về vụ cố tế sinh, Cẩn Chi cũng chỉ kể anh ta bị kẻ xấu đả thương thôi. Cẩn Chi liếc người đàn ông dưới sân, ủ rũ đáp: mình không có cách nào nhận lời anh ấy. Tầm xế chiều, các đồng nghiệp đã tan sở gần hết. Vì trước đó nói với Ứng Hàn Thời là sẽ bận đến tối muộn, anh lại đang đợi ở cổng cơ quan, nên Cẩn Chi đành ngồi lại văn phòng hơn một tiếng đồng hồ rồi mới ra về. Ánh hoàng hôn chiếu xuống người anh, khi ngẩng đầu nhìn cô, gương mặt anh sáng bừng, khóe mắt ẩn hiện nụ cười. Cẩn Chi né tránh ánh mắt của người đàn ông, thong thả đi tới. Hôm nay em vẫn chưa xong công việc, còn phải làm thẻ đọc sách cho bọn trẻ nữa, em định đem về nhà giải quyết nốt. Không sao, em mang đến nhà tôi có thể làm cùng em. Cẩn Chi không còn lý do từ chối, đành nói: vậy cũng được. Chiếc Porsche hòa vào dòng xe cộ trên đường phố. Cẩn Chi liếc qua người đàn ông, thấy anh lại đeo đôi găng tay trắng trong lúc lái xe. Tiêu Khung Diễn từng nói đây là bệnh nghề nghiệp của ngài chỉ huy. Khóe miệng cô bất giác cong lên. Tại sao anh lại mua loại xe này? Đây là vấn đề mà cô thắc mắc từ lâu. Bởi nó là loại xe chạy nhanh nhất trên trái đất, anh đáp. Quả nhiên là câu trả lời đúng theo kiểu người ngoài hành tinh. Từ thư viện tỉnh đến ngôi biệt thự nằm ở ngoại ô của Ứng Hàn Thời cần phải đi qua nửa thành phố Giang và con sông Trường Giang. Đang là giờ cao điểm, ngay cả chiếc xe nhanh nhất trái đất cũng chỉ có thể đi với tốc độ rùa bò. Ứng Hàn Thời nhướng mày quan sát đèn đỏ, nhưng khóe mắt anh vẫn vô thức nán lại ở người phụ nữ ngồi cạnh. Hai tay cô đang cầm chiếc túi sách đặt trên đùi, áo len mỏng che nửa mu bàn tay, chỉ để lộ các ngón thon thả. Ứng Hàn Thời từ từ thả cánh tay xuống, để nắm tay cô. Cẩn Chi vẫn dõi mắt ra ngoài cửa sổ, tựa như không chú ý. Nhưng vào thời khắc hai bàn tay chạm vào nhau, cô liền rời đi chỗ khác. Ứng Hàn Thời lại thu tay về, đặt lên vô lăng. Im lặng một lúc, anh lên tiếng. Tiểu Chi, tôi... em buồn ngủ quá. Cẩn Chi ngắt lời anh. Em chợp mắt một lúc, khi nào đến nơi anh gọi em dậy nhé. Nói xong, cô quay lưng về phía anh, mí mắt từ từ khép lại. Ứng Hàn Thời nhìn cô vài giây mới đáp. Ừ. Trên suốt quãng đường, Cẩn Chi đương nhiên là không ngủ nổi, tâm trạng của cô vừa rối bời vừa mâu thuẫn, còn người đàn ông bên cạnh không hề có động tĩnh. Đến ngôi biệt thự của anh, Cẩn Chi vừa vặn tỉnh giấc. Khi hai người đi vào nhà, Tiêu Khung Diễn cầm một cái xẻng nấu, tạp dề quấn quanh bụng, đang đứng ở bậc cửa cười ngoác miệng với họ. Nhìn thấy Tiêu Khung Diễn, Cẩn Chi nhẹ nhõm hơn nhiều. Cô tháo giày đi tới khoác tay anh ta. Tiểu John, lại làm phiền anh phải xuống bếp rồi. Không có gì, tôi thích nhất được làm việc nhà, mau đi xem tôi nấu món ngon gì để đãi cô. Hai người khoác tay nhau đi vào bếp, bỏ mặc Ứng Hàn Thời ở bên ngoài. Anh chẳng nói chẳng rằng xếp đôi giày Cẩn Chi vừa đã lung tung vào tủ. Bữa tối thịnh soạn, Ứng Hàn Thời và Cẩn Chi ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn vuông. Tiêu Khung Diễn ngồi góc bên cạnh, chống cằm nhìn bọn họ ăn cơm. Mùi vị thế nào? Mỗi khi Cẩn Chi gắp thức ăn, anh ta đều hỏi. Ngon tuyệt, Cẩn Chi mỉm cười đáp. Ứng Hàn Thời cũng khen ngợi, chú nấu rất khá. Tiêu Khung Diễn thốt ra một từ học của Trang Sung. OC. Nhờ có anh ta mà bầu không khí trở nên thoải mái và vui vẻ hơn, Cẩn Chi cũng không còn tâm trạng khó xử và bối rối. Tuy nhiên, mỗi khi vô tình chạm mắt Ứng Hàn Thời, cả cô và anh đều liếc đi chỗ khác. Bữa cơm nhanh chóng kết thúc, Tiêu Khung Diễn bắt đầu nói chuyện nghiêm túc. Tiểu Chi, lúc nãy tôi đã quét thân thể và gen của cô, nhưng không có gì bất thường. Trước đó, tự nhiên tôi còn nảy ra ý nghĩ liệu có phải bộ não của cô đã bị người khác lắp thứ gì đó vào hay không? Anh ta nhún vai. Đây là vấn đề Cẩn Chi quan tâm nhất, nên cô chăm chú lắng nghe. Ứng Hàn Thời cũng buông đũa. Tiêu Khung Diễn nói tiếp. Nếu không phải là nguyên nhân từ bên trong thì có nghĩa là nguyên nhân từ bên ngoài. Từ bên ngoài ư? Tiêu Khung Diễn gật đầu. Đúng thế, tương lai là gì nhỉ? Đó là những chuyện một thời gian nữa mới xảy ra. Cô có thể nhìn thấy tương lai, chứng tỏ bên cạnh cô tồn tại vết nứt thời không. Cật Chi giật mình. Vết nứt thời không là cái gì? Nói một cách đơn giản, vì một nguyên nhân nào đó, thời gian ở cạnh cô đã bị bẻ cong. Nó không phải là đường thẳng mà cong lên nên mới xuất hiện vết nứt, khiến cô có thể nhìn thấy cảnh tượng trong tương lai. Tiêu Khung Diễn giải thích. Cẩn Chi không khỏi kinh ngạc. Một vấn đề thần bí không tài nào hiểu nổi đã trói buộc cô bao năm qua lại được người ngoài hành tinh giải thích ngắn gọn như vậy. Hiện tượng này do nguyên nhân nào tạo thành? Cô truy vấn. Tiêu Khung Diễn nhún vai. Tiểu thư của tôi, chuyện này có khả năng xuất phát từ nhiều nguyên nhân, hoặc là cô từng đến nơi mà thời gian bị bẻ cong nghiêm trọng nên mới ảnh hưởng đến cô. Hoặc giả, cô bị bức xạ bởi một năng lượng lớn nào đó. Năng lượng này sẽ bẻ cong thời gian và không gian của cô. Trong quá khứ, cô có từng gặp chuyện gì đặc biệt không? Cẩn Trí lắc đầu, nhất thời không nhớ ra điều gì đặc biệt. Tiêu Khung Diễn mỉm cười. Không sao cả. Cô cứ từ từ suy nghĩ đi, đối với người đế quốc Diệu Nhật chúng tôi, lợi dụng tốc độ ánh sáng để tiến hành bước nhảy không gian là chuyện thường xảy ra. Do đó, chúng tôi có thể đến nơi mà người trái đất gọi là tương lai. Nhưng cô là người đầu tiên có vết nứt thời không mà tôi gặp. Cô đúng là giỏi thật đấy. Cẩn Chi mỉm cười, Ứng Hàn Thời hỏi. Tương lai mà em nhìn thấy là thế nào vậy? Rất phân tán và vụn vặt, chẳng có quy luật nào cả. Cũng không biết lúc nào sẽ xuất hiện, nhiều khi rất mơ hồ. Tuy nhiên em chỉ có thể nhìn thấy tương lai liên quan đến bản thân mà thôi. Ngừng vài giây cô nói tiếp. Còn nữa, em phát hiện em luôn nhìn thấy những sự việc chắc chắn sẽ xảy ra. Ví dụ hôm Tiểu Kiệt lên núi, số phận đã định cậu bé sẽ gặp kẻ xấu, vì vậy cô mới mơ thấy quá trình nó bị bắt. Hay như phụ Hắc Long bắt Tiểu Kiệt giả làm con tin, trong lòng Cố Tế Sinh đã quyết. Không ai có thể ngăn cản, nên cô mới nhìn thấy hình ảnh anh ta bị tấn công. Chương 54. Ứng Hàn Thời im lặng vài giây rồi lên tiếng. Do vết nứt thời gian không ở ngay cạnh em, nên em chỉ có thể nhìn thấy tương lai trong phạm vi ngắn hạn. Tương lai vốn thiên biến vạn hóa, nhưng chỉ khi nào nó được xác định, em mới có thể nhìn thấy. Cẩn Chi gật đầu. Tiêu Khung Diễn bắt đầu dọn dẹp bàn ăn. Cẩn Chi nhìn đồng hồ treo tường rồi đứng lên. Không còn sớm nữa, em về đây. Tiêu Khung Diễn lẩm bẩm. Tiểu Chi, gần đây cô chẳng nhiệt tình, chẳng thân thiện gì cả. Vừa ăn cơm xong đã đòi về. Lẽ nào không muốn trò chuyện với chúng tôi hay sao? Không phải đâu, tại tôi có chút việc bận. Tiểu Chi. Ứng Hàn Thời đứng dậy đi đến bên cô. Chúng ta còn phải làm một chuyện đã nói từ trước. Cẩn Chi nghi hoặc. Chuyện gì cơ? Làm thẻ đọc sách cho bọn trẻ. Cẩn Chi nhìn vào mắt anh, nhất thời không thể từ chối. Cẩn Chi được Ứng Hàn Thời dẫn vào thư phòng. Cô chịu ở lại chơi. Tiêu Khung Diễn đương nhiên là rất phấn khởi, lập tức xuống bếp gọt hoa quả. Khi anh ta gõ cửa thư phòng, Ứng Hàn Thời mở ra, cầm lấy đĩa hoa quả, rồi cất giọng điềm tĩnh. Tiểu John, khi tôi chưa gọi, hôm nay chú không thể đặt chân vào căn phòng này. Đây là quân lệnh, chú rõ chưa? Tiêu Khung Diễn há hốc mồm. Giây tiếp theo, cánh cửa đóng sập, khóa trái ở bên trong. À, Boss định làm gì Tiểu Chi thế? Buổi đêm yên tĩnh, trời mưa lất phất, cành lá ngoài cửa sổ đung đưa theo gió. Cẩn Chi cắm cúi viết câu chuyện ngắn chọn lọc trong sách và những tấm thẻ đọc. Ứng Hàn Thời ngồi bên cạnh, cầm kéo và tấm bìa cứng, cắt thành từng miếng nhỏ. Hai người im lặng hồi lâu, thỉnh thoảng anh liếc nhìn cô, còn cô mải mê với công việc của mình. Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, Cẩn Chi lướt qua màn hình đứng dậy. Em đi nghe điện thoại. Ừ. Cô đi ra ngoài ban công, thuận tay khép cửa. Em đây. Tạ Cẩn Hành cất giọng dịu dàng. Cẩn Chi,